Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 9, nuôi lợn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, quả nhiên Ngô Lan hỏi tường tận về khoản tiền này. Mỗi khi Tống Đàm báo cáo một chi tiết, mạch máu ở thái dương của bà lại giật giật một cái. Nhịp giật ấy làm Tống Đàm bồn chồn. Cô cũng không muốn làm đứa con bám mẹ, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Lúc này, kế, vây ngụy cứu triệu, phải được tận dụng. Mẹ, con muốn nuôi vài con lợn. Mẹ thấy được không? Giá tê, thịt lợn hiện tại lên xuống thất thường, nhưng dù giá thế nào thì lợn quê cũng không lo không bán được, tính ra nuôi cũng hợp lý. Mấy con, Ngô Lan hừ lạnh một tiếng, cảm thấy con gái mình đúng là chưa từng động tay vào bất cứ việc gì. Giờ tê, thịt lợn đắt, con giống cũng đắt, mấy trăm tệ một con. Nuôi về còn phải nấu cám cho chúng, trời lạnh như thế này phải mua cả cám gạo, cám ngô. Chưa kể, lợn đói là kêu, vài con lợn cùng nhau kêu toáng lên, còn phải dựng chuồng. Vậy chưa đủ việc để làm hay sao? Tống Đàm thế này, rõ ràng còn chưa đi được đã muốn bay, trong mắt Ngô Lan, thật là không đáng tin chút nào. Hơn nữa, của cải bao nhiêu cũng vậy, cứ con gì có lông là không tính. Nhỡ đâu bệnh tật thì sao? Nhưng Tống Đàm thèm lắm rồi, giờ cô có thể tu luyện rồi, không nói đến việc khác. Cải thiện chất lượng đồ ăn một chút thì ít ra cũng được. Tê, thịt lợn chắc chắn là thơm hơn rất nhiều. Cô nói, mẹ, nhà mình tự nuôi lợn, an toàn, còn ngon nữa. Thịt lợn mua ở ngoài đâu có thơm như hồi nhỏ mình ăn. Với lại, tê, thịt lợn đắt thế, mình tự nuôi còn bán được chút đỉnh. Đến lúc g, y, ế, tê lợn, hầm món thịt, rồi rán một chảo mỡ, sau đó hầm cải bắp làm bánh bao, thơm biết bao. Đúng vậy, tê, thịt lợn tươi ngon, thơm nức luôn. Là một người nông dân đã nuôi lợn bao nhiêu năm, chỉ mới dừng lại vài năm gần đây, Tống Tam Thành rõ ràng cũng thấy thèm, lập tức gật đầu đồng tình. Đúng rồi, không thì nuôi một con thôi. Bên cạnh, Tống Kiều đang cầm điện thoại xem phim, Peppa Pig bỗng ngẩng đầu, mẹ ơi, mẹ là mẹ lợn của con, chị ơi, em có thể sống với Peppa được không? Ngô Lan hít sâu một hơi, ôi trời, đứa con mốc này đúng là làm người ta phiền lòng. Nghĩ lại sau này sẽ tốn không ít tiền để nuôi con trai khờ khạo này, mà tê, thịt lợn bây giờ cũng đắt thật, bà nghiến răng. Nuôi, làng mình không cho nuôi lợn ngoài cửa đâu, cùng lắm thì mình xây chuồng lén lén phía sau nhà, nhà mình nằm ở chỗ rẽ đường mà, không ảnh hưởng gì đâu. Chỉ là chuồng nhỏ thôi, nuôi tối đa hai con thôi. Làm vậy sao được? Chuồng lợn ở quê là một cái sân vuông vắn, góc sân dựng một cái lán nhỏ, rồi có thêm cái hố để chứa phân, kế đến mới là nơi cho lợn hoạt động. Nhà họ rộng chật chệt, cửa sổ phòng ngủ đối diện ngọn núi phía sau, nếu xây chuồng lợn ở đấy thì mùi sẽ bá đạo lắm, Tống Đàm vội nói, dựng lưới sắt gì đó, quây một phần đồi sau nhà, nuôi thêm vài con lợn cho chúng chạy tự do trong núi. Lợn nuôi ở nhà phá phách cũng không ghê lắm. Quay lại một chút là được, mà đồi thì đủ rộng cho chúng quậy phá thoải mái. Với lại đồi sau gần nhà, có động tĩnh gì mình cũng nghe được. Ngay cả Tống Tam Thành cũng nhìn Tống Đàm với ánh mắt khó tin, nhà ai lại nuôi lợn thế này. Mấy con lợn trắng chạy tung tăng khắp sườn đồi, đừng nói đến chuyện có khi chúng còn bị ngã lăn, với cả côn trùng rắn rết. Chưa kể là lợn chạy rông thế thì làm sao mập lên được, không cần nuôi lợn trắng, nuôi lợn đen thôi. Mặc dù hoạt bát, tê, thịt cũng không nhiều, nhưng đắt hơn và ngon hơn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định phản đối thêm, nhưng lại thấy Tống Đàm chộp lấy tay Ngô Lan. Mẹ, cho con thử đi mà, con có kế hoạch đàng hoàng. Lại quay sang nhìn Tống Tam Thành. Bố, từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời, chỉ lần này thôi, nghe con đi, được không? Sự im lặng lan tỏa khắp căn nhà. Một lúc sau, Tống Kiều bất ngờ nói nhỏ. Nghe lời con đi, được không? Tống Đàm suýt bật cười thành tiếng. Ngô Lan cũng bật cười. Được, tôi nuôi hai đứa đòi nợ đây. Nghe lời của các người hết. Quay người hậm hực, tôi đi gọi điện hỏi xem năm nay giá cả ra sao. Ông Tống, ông đi dọn dẹp phía sau đổi đi. Bà đi rồi, Tống Tam Thành mới nói thêm. Đàm Đàm, nuôi lợn trên núi, con phải nuôi thêm hai con xê, hát, ó to để trông chừng, không thì không giữ được đâu. Không chỉ để đề phòng mấy con cáo, xê, hát, ó hoang, mà chủ yếu là để canh người nữa. Đừng tưởng làng xóm hòa thuận lắm, mấy năm trước ai cũng trồng bắp cải, vậy mà có người còn bị trộm. Rồi lại có chuyện làng bên, chỉ vì mâu thuẫn do quả bí ngô, mà người ta đầu độc C, H, E, T mấy con lợn của hàng xóm. Nuôi C, H, O chính là để có động tĩnh gì đó, ở nhà còn nghe được, an tâm hơn. Tống Đàm suy nghĩ một lúc lâu, bỗng hỏi, bố, có C, H, O rồi, lại nuôi lợn trên núi, hay là mình nuôi thêm ít gà vịt nữa? Vịt thì nuôi riêng một khu, ngày nào cho chúng ra chơi ở ao trước nhà, cũng chẳng tốn công gì lắm. Nhỉ, Tống Đàm nghĩ, khó khăn lắm mới thuyết phục được bố mẹ, lần này không làm một lèo thì về sau từng bước lẻ tẻ sẽ rất phiền. Tống Tam Thành, làm gì mà chưa đâu vào đâu mà đã có cả lợn vơi C, H, O rồi. Nghĩ đến hôm nay con gái tiêu tiền mạnh tay, trong tay ông điếu thuốc 10 tệ cũng thấy đắt. Ông hậm hực một lúc, rồi mới thở dài. Con cũng lớn rồi, muốn làm gì thì cứ làm đi. Nhân lúc bố mẹ còn có thể lo cho con, lỡ thua lỗ thì cũng đỡ đần được. Chỉ có một điều, tiền của con, cộng với 6 vạn mà bố mẹ có thể góp vào, tuyệt đối không được vay nợ. Một xu cũng không, nói xong, ông lại thở dài một cái. Không thì bố sợ nếu con lỗ, đến cả thuốc bố cũng không hút nổi. Tống Đàm thở dài, con cũng khổ lắm đấy. Bố ơi, hay bố bỏ thuốc đi, mỗi tháng tiết kiệm được 100, 200, một năm thì cũng giúp con dành dụm được 2000 đấy. Thực ra cô sớm muốn bố bỏ thuốc, nhưng chuyện này dù có cố gắng bao nhiêu năm cũng không thành, không nói đâu xa. Ông nội cô hút cả đời, phát hiện phổi không khỏe, có bỏ không? Không, ông ấy còn thích thuốc hơn cả tính mạng. Bố cô cũng vậy, Tống Tam Thành thương con gái, nhưng mà cây thuốc, ông nói nhỏ. Một ngày bố chỉ hút nửa gói, có khi mệt quá, hút một điếu cũng thấy khỏe khoắn hơn. Ông vừa nói vậy, Tống Đàm cũng không biết phải làm sao. Nhưng bỏ thuốc là nhất định phải có. Tống Đàm suy đi nghĩ lại, thế bố bớt hút đi, 3 ngày một gói nhé, như vậy một tháng chỉ tốn 100, hợp lý mà. Cái khác thì còn được, nhưng cái này thì không. Tống Tam Thành trợn mắt, hợp lý gì mà hợp lý, bố còn cần con nuôi chắc. Con nhìn ông nội đi, giờ để tiết kiệm còn hút cả thuốc lào nữa kia. Sao không nói cái đó hại hơn nhiều? Tống Đàm nghĩ thầm, hai người như nhau cả thôi. Dù là thuốc lào hay T, H, U, O, C lá cũng không phải thứ tốt. Cô ghi nhớ việc này trong lòng, sau đó tìm kiếm đống bánh kẹo mua ở thị trấn. Con qua thăm ông bà nội chút. Kiều Kiều, đi với chị nào? Tống Tam Thành gật đầu. Đi đi. Tinh thần hai ông bà giờ cũng không được tốt lắm. Già rồi, rồi ông lại dặn dò thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bà mà đưa đồ ăn vặt cho Kiều Kiều, con phải trông chừng, lấy thì được, nhưng không được ăn. Kiều Kiều nghe đến, đồ ăn vặt, lập tức ngẩng đầu. Con muốn ăn, không được. Tống Tam Thành nói ngay. Bà nội con tiết kiệm lắm, năm nào cũng có đồ mới nhưng lại toàn cất đi, rồi lại lôi đồ cũ ra ăn. Lần trước cho toàn đồ hết hạn nửa năm rồi, không ăn được. Cách chương.